Hương Loan cười nói, đúng vậy, hiệu quả cực kỳ cao, cả chân núi bị cháy, sợ rằng thú nhân tổn thất không nhỏ. Hai mắt Áo Lợi Duy Lạp sáng ngời, dùng sức vỗ lên vai Diệp Âm Trúc, vinh đệ, làm tốt lắm, xứng đáng là quán quân của đại hội so tài tân sinh. Bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải tranh thủ thời gian. Ngươi thử nói cho ta thú nhân có khoảng nhiêu người. Ta thấy số lượng rất đông, không thể đếm xuể. Do lúc đó ta mải ngăn chặn nên cũng không chú ý lắm. Nhưng ta đảm bảo là thành trì của chúng ta không thể chống đỡ được bọn họ lâu đâu. Nói xong, hắn gãi gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ vì bản thân không để ý tới một vấn đề quan trọng như thế. Tô Lạp nói, để ta nói cho, ta là thích khách. Đối với phương diện trinh sát tương đối am hiểu, thích khách là thám tử tốt nhất. Điểm này Áo Lợi Duy Lạp đương nhiên biết rất rõ. Ánh mắt lập tức chuyển qua nhìn Tô Lạp. Tô Lạp trầm ngâm nói, theo sự quan sát của ta, quân đoàn thú nhân lần này bao gồm 4 chủng tộc, phân biệt là hổ nhân, báo nhân, viên nhân, bỉ mông cử thú. Trong đó số lượng của bỉ mông cử thú cũng khá đông, theo màu lông có thể đoán có ít nhất 1 hoàng kim bỉ mông, số lượng ngân bỉ mông thì không rõ, còn cuồng bạo bỉ mông không dưới 70 người. Nghe Tô Lạp nói, Áo Lợi Duy Lạp không khỏi nuốt nước bọt. Không cần nói đến những loại quân khác, cho dù với bằng này bỉ mông cử thú cũng có thể dễ dàng san phẳng Khoa Ni Á Thành. Ngươi nói tiếp đi, số lượng các loại quân khác ra sao? Viên nhân số lượng nhiều nhất, đại khái khoảng 1,5 vạn đến 2 vạn. Số lượng hổ nhân và báo nhân cộng lại ít hơn viên nhân một chút. Bất quá vừa rồi chúng ta sử dụng hỏa công làm trận thế của bọn họ rối loạn, đồng thời có thể gây ra tổn thất không nhỏ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Áo Lợi Duy Lạp gật đầu, nói, ngoại trừ một số chủng tộc đặc thù, đại đa số thú nhân đều sợ lửa. Trong các cuộc chiến trước đây, công kích hỏa hệ ma pháp luôn đạt hiệu quả cao nhất. Các ngươi có đoán xem được tổn thất của họ là bao nhiêu không? Tô Lạp lắc đầu, đáp, lúc ấy tình huống hỗn loạn quá, không cách nào xác định được tổn thất của đối phương. Bất quá theo sự phán đoán của ta, quân đội bọn họ muốn tập hợp lại một lần nữa phải dập tắt hoàn toàn lửa đã. Cây cối trên núi đều thuộc loại đại thụ, thời gian cháy cũng sẽ không ngắn đâu. Chỉ cần tuyết không rơi, sợ rằng 1 hoặc 2 ngày mới tắt lửa. Áo Lợi Duy Lạp lo lắng nói, ta đang sợ bọn họ không đợi chỉnh quân xong đã lập tức triển khai tấn công. Khoa Ni Á Thành lực phòng ngự quả thực quá thấp. Tường thành cao có 15 thước. Chiều cao của một bỉ mông cử thú bình thường cũng sấp xỉ. Chúng ta bây giờ chỉ có 3 cự long, hơn nữa còn chưa trưởng thành. Mà tuần long gặp bỉ mông cử thú, với số lượng ít ỏi này không thể cân bằng được. Chỉ có thể trì hoãn tốc độ tiến công của bọn họ một lúc thôi. Diệp Âm Trúc hỏi, Áo Lợi Duy Lạp đại ca, chúng ta phải mất mấy ngày mới có tăng viện. Nghe Diệp Âm Trúc hỏi một câu như vậy, sắc mặt Áo Lợi Duy Lạp càng trở nên khó coi, nhìn quanh không có ai mới thấp giọng nói, ta đã dùng ma pháp báo tin cho ông nội biết là Khoa Ni Á Thành đang bị đánh úp, nhưng ông nội đã trả lời rằng bây giờ Thánh Tâm Thành cũng đang chịu áp lực rất lớn. Lôi thần tù trưởng hình như điên rồi, đã xuất toàn bộ quân chủ lực ra, còn có một số lượng lớn lang kỵ binh lợi dụng tốc độ nhanh như gió bất ngờ công kích những phòng tuyến xung quanh Thánh Tâm Thành, khiến việc phòng thủ trở nên hết sức khó khăn. Ông nội đã cho người trở về thỉnh cầu đế quốc xuất quân hỗ trợ. Bây giờ chỉ còn có nhị ca ta và 500 long kỵ binh là có thể tới đây thôi. Người cũng không biết bao giờ mới có thể gửi quân cứu viện đến được. Cái gì? Diệp Âm Trúc kinh hô. Nói như vậy chúng ta ở đây. Trong mắt Áo Lợi Duy Lạp toát ra một tia dứt khoát. Chỉ có những người lâu năm ở xa trường mới có được khí tức như thế. Cho dù thế nào đi chăng nữa, là một quân nhân của Mễ Lan đế quốc, là một long kỵ binh tương lai, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cho dù có phải hy sinh tính mạng, ta cũng sẽ cùng long kỵ binh cố thủ ở đây, cầm chân thú nhân, để đế quốc có thêm thời gian chuẩn bị. Âm Trúc, ta rất tin tưởng vào ngươi, ngươi hãy dẫn những đệ tử của học viện triệt thoái khỏi nơi đây, rút về học viện. Bây giờ cục diện chiến tranh đã không thể trong tầm khống chế của chúng ta nữa. Mọi người đều là những đệ tử tinh anh của học viện, là nhân tài của Mễ Lan đế quốc tương lai. Không thể để họ chết một cách vô ích như thế này được. Nghe hắn nói, Diệp Âm Trúc và Tô Lạp cảm thấy cực kỳ cảm động, tổng lòng càng thêm kính phục vị họ trưởng năm thứ năm này. Tô Lạp gật đầu nói, đây có lẽ là biện pháp tốt nhất. Ta không đi. Diệp Âm Trúc lắc đầu, thanh âm hắn mặc dù vẫn rất bình tĩnh nhưng ngữ khí kiên định phi thường. Áo Lợi Duy Lạp nhíu mày, Âm Trúc, đây không phải là lúc thể hiện dũng khí. Ngươi phải biết các ngươi đều là những đệ tử chủ chốt của học viện, sau này sẽ có tương lai tươi sáng, tuyệt đối không thể chết ở đây được. Diệp Âm Trúc nở một nụ cười ấm áp, ta hiểu được, nhưng ta quyết định ở lại. Áo Lợi Duy Lạp cảm thấy sững sờ. Hắn đột nhiên phát hiện bây giờ trên người Âm Trúc tỏa ra một loại khí đặc thù tức giống hệt ông nội hắn, khiến những người ở bên cạnh cảm thấy an tâm. Tô Lạp vội la lên, Âm Trúc, nhanh đi thôi, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Diệp Âm Trúc nhìn Tô Lạp, nói, ngươi đi đi, mặc dù ta không phải là một người dân của Mễ Lan đế quốc nhưng ta là một đệ tử của Mễ Lan học viện, có trách nhiệm phòng thủ nơi này. Tô Lạp thanh nhẹ một tiếng. Nếu ngươi đã quyết định lưu lại, vậy ta sẽ ở đây cùng ngươi. Diệp Âm Trúc cười nói, biết ngay ngươi sẽ không bỏ ta mà đi mà. Thực ra việc cố thủ không phải là không có hy vọng. Áo Lợi Duy Lạp sửng sốt, chẳng lẽ ngươi đã có biện pháp nào sao? Diệp Âm Trúc đáp, Áo Lợi Duy Lạp đại ca, chẳng lẽ ngươi đã quên những lý luận quân sự ngươi từng giảng cho ta rồi sao? Ngươi đã từng nói, trong mọi tình huống phải tận lực. Đối mặt với đội quân thú nhân cường đại như vậy, chúng ta không thể trực diện đối chọi lại, phải dùng đến kế sách. Mặc dù hỏa công không thể làm tổn thương nguyên khí của đại quân thú nhân, nhưng ít ra cũng sẽ khiến cho bọn họ khủng hoảng một chút. Chúng ta nhanh đi chuẩn bị thôi. Áo Lợi Duy Lạp vỗ vào trán mình, đúng vậy. Suốt ngày ta nói về những lý luận này mà đến lúc quan trọng lại không thể bằng ngươi. Âm Trúc. Xem ra sau này ngươi có thể trở thành một vị tướng quân vĩ đại đấy. Tô Lạp nghi hoặc hỏi, hai người các ngươi nói cái gì thế, ta nghe chẳng hiểu gì cả. Áo Lợi Duy Lạp cười nói, ngươi suốt ngày không chịu học hỏi, bây giờ cảm thấy khó hiểu là phải. Ý của Diệp Âm Trúc là bây giờ chúng ta hù dọa thú nhân một chút, khiến cho bọn họ không dám khinh thường vọng động, thậm chí phải lui binh. Đáng tiếc suy nghĩ của thú nhân quá đơn giản. Không đa nghi như loài người, nếu không ắt hẳn chúng ta còn có cơ hội. Cách này ít nhất cũng có thể trì hoãn một chút thời gian, ta cũng không tiện giải thích nữa mà đi chuẩn bị ngay đây. Diệp Âm Trúc trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên nói, Áo Lợi Duy Lạp đại ca, nếu ngươi có thể cầm chân thú nhân thêm một lúc nữa, có thể chúng ta sẽ ngăn chặn được đợt công kích của bọn họ. Nhưng với một điều kiện là ngươi không thể cho ma pháp sư rút lui, tất cả đều phải... ở lại nghe sự chỉ huy của ta. Áo Lợi Duy Lạp trợn tròn mắt, ngươi nói ngươi có biện pháp ngăn chặn hơn trăm mạng bỉ mông cử thú sao? Ma pháp sư, chúng ta cũng chỉ có 40 người, hơn nữa thực lực mạnh nhất mới chỉ đạt đến thanh cấp sơ giai, điều này không có khả năng. Ngay cả lực phòng ngự của bỉ mông cử thú các ngươi cũng không phá được a. Ma pháp sư là một môn học vấn huyền ảo, chẳng hạn như đại hội so tài tân sinh năm nay. Trước khi diễn ra có ai dám nói là thần âm hệ đoạt giải quán quân đâu. Ngươi không tin sao? Hãy cho ta một cơ hội, để ta thử một lần. Áo Lợi Duy Lạp do dự một chút rồi quả quyết lắc đầu. Không được, Âm Trúc. Không phải là ta không tin ngươi mà là số ma pháp sư tại đây đều không thuộc sự quản lý của quân đội. Ngươi phải biết rằng, những ma pháp sư này ngoài thực lực xuất sắc, phần đông bọn họ đều có gia cảnh cực kỳ hiển hách. Cho dù chúng ta là La Lan gia tộc, cũng sợ rằng không gánh nổi hết trách nhiệm. Hơn nữa trong đó lại có muội muội của ta. Ta không sợ chết, nhưng ta không thể để cho gia tộc ta gặp nhiều phiền toái. Vậy trách nhiệm đó cứ để ta gánh thay cho ngươi đi. Một thanh âm nhu mỹ vang lên. Tại thời khắc quan trọng này, Hương Loan và Hải Dương đang chậm rãi đi đến. Áo Lợi Duy Lạp kinh ngạc nhìn nàng, ngươi. Dáng vẻ của Hương Loan không còn trở nên tươi cười như lúc trước nữa mà trở nên tơ na gờ trọng hơn rất nhiều. Bình tĩnh gật đầu, nói, đúng vậy, là ta. Ta với danh phận là Hương Loan, bối lộ Tư Khoa Ni, con gái của Tây Nhĩ Duy Áo, bối lộ Tư Khoa Ni. Chẳng lẽ Áo Lợi Duy Lạp học trưởng cho rằng ta không đủ tư cách sao? Vừa nói, trong tay nàng đã xuất hiện một cái lệnh bài, quang mang màu đen và đỏ tỏa ra lóng lánh. Mặt trước của lệnh bài có một đồ hình tinh xảo, có hai đại điểu, chim lớn, phân biệt hai màu đen và đỏ đang trong tư thế dương cánh oai vệ, móng vuốt đưa về phía một tấm khiên bằng hồng bảo thạch ở chính giữa. Trên tấm khiên có điêu khắc một hình chữ thập màu trắng. Diệp Âm Trúc không biết Hương Loan đại diện cho nhân vật nào, nhưng Tô Lạp và Áo Lợi Duy Lạp bên cạnh đã trở nên ngốc trệ, miệng đồng thời kinh hô, Mễ Lan Hồng thập tự quốc huy. Hải Dương bên cạnh Hương Loan bỗng quát, Áo Lợi Duy Lạp to gan, nhìn thấy công chúa đế quốc sao còn chưa hành lễ. Áo Lợi Duy Lạp lúc này mới phản ứng lại, vội quỳ xuống đất hành lễ, thanh âm hơi run run, tham kiến Hương Loan công chúa. Bối lộ Tư Khoa Ni chính là họ của hoàng gia Mễ Lan đế quốc. Tên đầy đủ của quốc vương Mễ Lan đế quốc là Tây Nhĩ Duy Áo Bối Lộ Tư Khoa Ni. Hương Loan gật đầu, nói, xin đứng lên đi, kỵ sĩ của ta. Vừa rồi các ngươi nói chuyện ta đều nghe thấy hết. Vì sự đóng góp của những người vĩ đại như các ngươi Mễ Lan đế quốc mà ta cảm thấy vui mừng. Bây giờ, với thân phận công chúa đế quốc ta ra lệnh, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được rời khỏi Khoa Ni Á Thành. Toàn bộ ma pháp sứ ở đây sẽ do Diệp Âm Trúc điều khiển, trong đó bao gồm cả ta. Áo Lợi Duy Lạp giật mình, không được, thưa công chúa, việc này sao có thể? Với thân phận của người, ta càng không thể cho người lưu lại. Cho dù người có ra mệnh lệnh gì đi chăng nữa, là một thành viên của La Lan gia tộc, ta có trách nhiệm phải bảo vệ sự an nguy của hoàng thất. Hắn không thể nghĩ rằng trong số các đệ tử của Mễ Lan học viện xuất chinh lần này lại có mặt công chúa đế quốc. Tại Mễ Lan học viện, đại đa số con gái xuất thân từ quý tộc đều giấu giếm thân phận của mình, ngay cả hoàng thất cũng không ngoại lệ. Chỉ có như vậy mới có thể sống hòa đồng cùng những đệ tử khác thuộc mọi tầng lớp khác nhau. Điều này cũng khiến cho những công chúa ấy hiểu sâu sắc về cuộc sống xung quanh. Cũng chứng tỏ lý do vì sao Mễ Lan đế quốc lại là một trong hai quốc gia hùng mạnh nhất trên đại lục. Hương Loan hơi giận hỏi, tại sao lại không được? Ngươi dám chống lại ta sao? Áo Lợi Duy Lạp vẫn kiên quyết nói, không, thần không dám, nhưng pháp luật của Mễ Lan đã quy định, công chúa không có quyền chỉ huy quân đội. Xin lỗi công chúa điện hạ, thần không dám tuân theo mệnh lệnh của người. Hương Loan đương nhiên biết Áo Lợi Duy Lạp muốn bảo vệ mình, nhưng tổng nội tâm nàng có một niềm tin cháy bỏng là Diệp Âm Trúc sẽ tạo nên một kỳ tích. Áo Lợi Duy Lạp, dựa theo pháp luật, ta quả là không có quyền điều khiển ở đây, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng tự bản thân mình có thể ngăn chặn bỉ mông cử thú công kích sao? Tại đỉnh núi, ta đã thấy Diệp Âm Trúc bằng khả năng của mình đã làm thú nhân tổn thất trầm trọng, hắn đã có thể làm một lần. Tại sao lại không thể có lần thứ hai? Áo Lợi Duy Lạp nờ diêm nghị đáp, mấu chốt thành công của hắn làn đó là lợi dụng địa thế của sườn núi, nhưng tại Khoa Ni Á Thành toàn là bình nguyên trống trải. Công chúa điện hạ, thời gian không còn nhiều nữa, thần lập tức an bài người hộ tống mọi người rời đi. Áo Lợi Duy Lạp, ngươi thực sự muốn kháng lệnh ta sao? Hương Loan nổi giận nói. Lúc này trên người nàng tỏa ra một khí thế cực kỳ uy nờ diêm. Công chúa điện hạ, xin lỗi, dựa theo pháp luật đế quốc, mệnh lệnh người đưa ra không có hiệu quả. Vậy mệnh lệnh của ta thì sao? Một âm thanh dương dương tự đắc vang lên. Mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một thân hình cao lớn trong bộ khải giáp, trong tay lăm lăm cây trọng kiếm. Hắn chính là một đệ tử của trọng kiếm hệ. Đầu khôi của khải giáp hé ta, khuôn mặt của tên đệ tử mới xuất hiện cũng lộ ra trước mắt mọi người. Diệp Âm Trúc kinh ngạc nói, Tư Thiết Lạp, là ngươi. Vừa dứt lời, hắn đã thấy trên tay Tư Thiết Lạp xuất hiện một cái lệnh bài giống y hệt lệnh bài Hương Loan đang cầm trên tay. Đúng vậy, ta xuất hiện bất ngờ quá sao? Tỷ tỷ, lão đệ này có tới muộn không? Tư Thiết Lạp vẫn ở bộ dáng hồn nhiên trước đó, miệng cười hì hì. tựa như không có chút gì lo lắng. Áo Lợi Duy Lạp cảm thấy hoa mắt, suýt nửa té xỉu trên mặt đất. Trong lòng hắn thầm nghĩ, trời ạ, sao người lại trêu cợt ta đến vậy? Đã có công chúa ở đây rồi, nay lại thêm cả vương tử nữa. Phải biết hoàng đế của Mễ Lan đế quốc chỉ có duy nhất hai con, một nam một nữ. Hải Dương khom người hành lễ, ra mắt vương tử điện hạ. Phí Tư Lạp cười nói, Hải Dương, ngươi cũng không cần khách khí với ta, ta không đáng sợ như tỷ tỷ của ta đâu. Tô Lạp ngơ ngác đứng một bên quan sát mọi chuyện vừa xảy ra, trong khi Diệp Âm Trúc cũng không có phản ứng quá lớn. Từ nhỏ sinh sống ở Bích Không Hải, hắn cũng không biết quá nhiều về giới quý tộc. Công chúa thì sao? Vương tử là người thế nào? Còn không phải đều là người sao? Hương Loan học tà, nguyên ngươi là công chúa a. Còn có Tư Thiết Lạp nữa, không nghĩ rằng hắn là đệ đệ ngươi. Mà sao các ngươi nhìn có chút không giống nhau thế? Diệp Âm Trúc tò mò hỏi. Tư Thiết Lạp cười khổ nói, chúng ta là tỷ đệ cùng cha khác mẹ a. Ngươi còn chưa nói ta so với tỷ tỷ xấu hơn rất nhiều sao? Bây giờ ta rất cao hứng. Áo Lợi Duy Lạp học trường, căn cứ vào pháp luật đế quốc, khoản đầu tiên quy định về người thừa kế, trừ khi phụ hoàng ở đây, ta có quyền tiếp quản quân đội ở đây, có đúng vậy không? Áo Lợi Duy Lạp mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải gật đầu, bất đắc dĩ nói, đúng vậy, thưa vương tử điện hạ. Tư Thiết Lạp nói, vậy thì tốt. Bây giờ ta ra lệnh, ngươi phải nghe mọi mệnh lệnh của tỷ tỷ ta. Còn về việc phân công chiến đấu cụ thể thế nào sẽ do ngươi chỉ huy. Áo Lợi Duy Lạp trong lòng cảm thấy khẩn trương. Bây giờ hắn đã gặp phiền toái rất lớn. Nói dại mồm nếu cả vương tử và công chúa đều có mệnh hệ gì ở nơi này, sợ rằng cả La Lan gia tộc của hắn cũng không gánh nổi trách nhiệm. Vương tử điện hạ, điều này. Tư Thiết Lạp trầm giọng nói, đủ rồi, Áo Lợi Duy Lạp học trường, ngươi phải nhớ ký, là một thành viên của bối lỗi Tư Khoa Ni gia tộc, cho dù ta không có năng lực nhưng khi lâm trận cũng sẽ không lùi bước. Ta cũng muốn chứng kiến xem thú nhân ra sao. Giờ phút này là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời của ta. Bây giờ cũng không thể chậm trễ nữa. Tướng quân, ngươi hãy đi chấp hành mệnh lệnh đi. Tất cả đều do ta chịu trách nhiệm. Cho dù chúng ta có mất mạng tại đây, ta cam đoan cũng sẽ không có ai làm khó La Lan gia tộc. Ta đã thông qua ma pháp truyền tấn thông báo cho phụ hoàng quyết định của ta rồi. Nhìn ánh mắt kiên quyết của Tư Thiết Lạp và Hương Loan, Áo Lợi Duy Lạp biết bản thân mình có nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Cho dù hắn có muốn chống lại mệnh lệnh cũng không có khả năng, đành nói, được rồi, Âm Trúc, hết thảy đều phải nhờ vào ngươi. Ta ra bên ngoài triển khai đội hình, có thể sẽ giúp các ngươi có thêm chút thời gian chuẩn bị. Trừ khi bước qua xác ta, nếu không thú nhân đừng nghĩ đến việc có thể tiến vào Khoa Ni Á Thành. Sau khi nói những lời này, Áo Lợi Duy Lạp nhanh chóng rời đi. Hắn nghĩ việc đầu tiên phải thông báo tình hình ở đây cho ông nội biết. Cho dù Thánh Tâm Thành có thất thủ cũng nhất định phải gửi quân cứu viện đến đây. Nhìn theo thân hình Áo Lợi Duy Lạp dần khuất, Tư Thiết Lạp thở phào nhẹ nhõm, đi đến cạnh Hương Loan, hắc hắc cười, nói, thế nào, tỷ tỷ, ta tới đúng lúc chứ? Hương Loan hừ một tiếng, nói, hôm nay ngươi cũng ra dáng một nam nhân đó, còn không mau đi đi, chẳng lẽ nghĩ bộc lộ thân phận là có thể trốn tránh không đi tham chiến sao? Đừng quên những lời ngươi vừa nói. Vâng, thưa công chúa điện hạ. Tư Thiết Lạp bắt chước động tác hành lễ của Áo Lợi Duy Lạp lúc nãy, sau đó xoay người chạy đi. Nhìn hắn rời đi, Hương Loan không nhịn được mỉm cười, tiểu tử này, không ngờ rằng lúc khốn khó hắn lại bộc lộ sự anh minh như phụ hoàng. Xem ra tương lai hắn sẽ là một hoàng đế tốt. Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng, Hương Loan học tà, không, Hương Loan công chúa, ta có chút hối hận rồi. Hương Loan mỉm cười, ngươi hối hận điều gì? Chẳng lẽ ngươi lại ngại thân phận của ta, không dám đem ta cùng đi chiến đấu sao? Diệp Âm Trúc lắc đầu, đáp, ta không hy vọng liên lụy mọi người, nhưng mà nếu không có sự trợ giúp của các ngươi, ta cũng không có khả năng ngăn chặn được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, Ngũ Cẩm Quy Lai Hương Loan mỉm cười nói, ta tin ngươi. Bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết ngươi định làm thế nào đi. Trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia kiên định, chúng ta lên tường thành quan sát tình hình đã. Hảo, ta sẽ theo ngươi đến cùng. Nếu thành công, ngươi chính là anh hùng của Mễ Lan Đế Quốc. Nếu thất bại, chúng ta sẽ đều trở thành thiên thần. Diệp Âm Trúc chợt phát hiện, bây giờ nụ cười của Hương Loan càng trở nên động lòng người. Tô Lạp nói, các ngươi cứ đi trước đi, ta đi xem có giúp được Áo Lợi Duy Lạp được gì không. Hương Loan nói, không, ngươi nên lưu lại. Ngươi là thích khách, trên chiến trường nếu trực diện đối mặt với địch nhân sẽ có tác dụng không lớn, chi bằng cứ lưu lại bên cạnh Diệp Âm Trúc, có lẽ sẽ trợ giúp được hắn nhiều việc đấy. Tại đỉnh núi tình huống không phải cũng thế này sao? Tô Lạp nhìn về phía Âm Trúc, chỉ thấy Diệp Âm Trúc hướng tới hắn gật đầu. Bốn người lên đến tường thành của Khoa Ni Á Thành phát hiện tất cả các ma pháp sư của học viện đều đã ở đây. Xem ra Áo Lợi Duy Lạp đã chuẩn bị sẵn cho Diệp Âm Trúc. Áo Lợi Duy Lạp đã biết không cách nào ngăn cản ý định của vương tử và công chúa, chỉ còn cách toàn lực phối hợp vậy. Đám ma pháp sư hình như cũng đã biết thân phận của Hương Loan, khi thấy nàng lên khom người hành lễ. Áo Lợi Duy Lạp cũng có mặt trong số đó, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói với Âm Trúc, thẳng thắn mà nói, ta không biết ngươi là loại dũng cảm hay ngu ngốc nữa, nhưng chuyện đã đến nước này, vô luận thế nào ngươi cũng không được phép thất bại. Sự an toàn của công chúa Điện Hạ giao cho ngươi. Nói xong, hắn quay người qua Hương Loan, nói, công chúa Điện Hạ, ý người đã quyết, thần không dám ngăn cản, chỉ xin người ra lệnh cho vương tử Điện Hạ ở lại trong thành, thần không dám đem tính mạng của vương tử ra mạo hiểm. Hương Loan cũng biết đây là khả năng cực hạn của Áo Lợi Duy Lạp, gật đầu đáp ứng, được rồi, ngươi bố trí hắn ở trong thành đi, nói đây là mệnh lệnh của ta. Ngoài ra những binh lính thủ thành ngươi cũng mang hết đi, chia ra mà bố trí phòng thủ. Áo Lợi Duy Lạp lắc đầu, đáp, không thể được, những binh lính thủ thành chỉ có thể lưu lại đây, nếu cho họ đi theo thần sẽ chỉ vướng chân vướng tay mà thôi. Công chúa hiện hạ, hy vọng còn có thể gặp lại. Ánh mắt Hương Loan trở nên buồn bã, ca ngợi Pháp Lam, ngươi là một kỵ sĩ dũng cảm, ta cầu chúc cho các ngươi có thể an toàn trở về. Áo Lợi Duy Lạp không nói gì thêm, xoay người rời đi. Chờ chút, Áo Lợi Duy Lạp đại ca. Diệp Âm Trúc đột nhiên gọi hắn quay lại. Áo Lợi Duy Lạp dừng bước, xoay người lại nhìn Âm Trúc. Diệp Âm Trúc lúc này cũng tiến đến cạnh hắn, nhỏ giọng nói đủ để hai người nghe được mà thôi. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, ngươi từng nói với ta, vì thắng lợi trên chiến trường, bất luận mọi thủ đoạn nào đều có thể dùng được phải không? Áo Lợi Duy Lạp gật đầu, đáp, đương nhiên, chỉ cần đạt đến mục đích cuối cùng là chiến thắng, mọi thủ đoạn đều có thể dùng, cho dù là hèn hạ, bỉ ổi cũng vẫn được. Vậy thì ta an tâm, xem ra sự lựa chọn của ta là không sai lầm. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, nghe nói ngươi có một cự long phải không? Khi ra chiến trường, ngươi không nên gọi nó, cứ dùng mã kỳ nặc thiết long tác chiến đi. Áo Lợi Duy Lạp sửng sốt, tại sao? Diệp Âm Trúc lắc đầu, hiện tại không thể nói cho ngươi biết được, nhưng xin ngươi cứ tin tưởng ta đi. Áo Lợi Duy Lạp nhíu mày, nói, nhưng mà lực chiến đấu cẩu địa long không bằng thủy hệ cự long của ta, mà thực lực của chúng ta và đối phương còn chênh lệch rất lớn nữa. Diệp Âm Trúc do dự một chút rồi nói, vậy, trừ phi gặp tình huống bất đắc dĩ, nếu không ngươi đừng gọi nó ra, bảo cả nội tư tháp cũng vậy. Áo Lợi Duy Lạp mặc dù không rõ tại sao Diệp Âm Trúc lại nói như vậy, nhưng hắn tin rằng những lời Diệp Âm Trúc nói đều là muốn tốt cho mình. Được rồi, Âm Trúc, trận đánh hôm nay vô cùng quan trọng, quyết định tổn thất của đế quốc, lại còn liên quan đến tương lai của đế quốc nữa. Tới lúc bất đắc dĩ, xin ngươi đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Diệp Âm Trúc nghi hoặc hỏi. Áo Lợi Duy Lạp nói một cách trịnh trọng. Hãy mang vương tử và công chúa Đai Di Nở Hạ trốn đi. Trong số các đệ tử, có muội muội ta và nội tư tháp là có cự long, có thể mang theo bọn họ. Ta dặn ngươi chuyện này, nếu lúc đó công chúa và Di Di Nở Hà không đồng ý, ngươi phải dùng đến sức mạnh, hiểu không? Bọn họ không phải là đối thủ của ngươi đâu. Vừa nói, Áo Lợi Duy Lạp vừa nhìn thật sâu vào mắt Diệp Âm Trúc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Diệp Âm Trúc gật đầu, ta hiểu. Áo Lợi Duy Lạp xoay người rời đi, Diệp Âm Trúc cũng trở về vị trí cũ. Hương Loan nói, các vị đồng học, chúng ta sắp phải đối mặt với đại quân thú nhân. Mặc dù không thể xác nhận rõ thân phận các ngươi, nhưng ta cũng biết gia tộc các ngươi trong đế quốc có một vị trí không nhỏ. Ta hy vọng các ngươi có thể kế thừa sự tôn nghiêm của gia tộc mình, vì Mễ Lan và cũng vì gia tộc các ngươi, toàn lực ứng phó trong trận đánh này. Chúng ta chỉ cần cầm cự cho đến lúc có viện quân tới. Các ngươi chính là những người anh hùng của đế quốc. La Lan hí hửng nói, rốt cuộc cũng được đánh nhau, nếu không cứ ở chỗ này mãi buồn chết. Hương Loan học tà, a, ta còn có thể gọi người như thế được chăng? Hương Loan mỉm cười, đáp, đương nhiên có thể. La Lan nói tiếp, ta đã sớm chờ đợi một ngày ta có thể chiến đấu trên chiến trường. Ngươi yên tâm, cho dù có phải hao phí hết ma lực, ta cũng sẽ ở lại bảo vệ lãnh thổ tổ quốc, duy trì sự tôn nghiêm của La Lan gia tộc. Trong mắt nàng tỏa ra quang mang hưng phấn cực độ, thậm chí còn ẩn chứa vài tia huyết quang. Quả là một nữ tử theo khuynh hướng bạo lực a. Ánh mắt Hương Loan đảo qua nhìn lại các ma pháp sư, nàng kinh ngạc phát hiện bọn họ không sợ hãi, đa số đều có thái độ hưng phấn như La Lan. Thật ra nàng cũng biết họ chưa bao giờ trải qua chiến tranh, nghe nói có đánh nhau là thích thú thế thôi, chứ khi trải qua sự tàn khốc của chiến tranh thì... Hảo, từ bây giờ mọi người đều nghe theo sự điều khiển của Diệp Âm Trúc, trong đó bao gồm cả ta. Tô Lạp, phiền ngươi hãy lên cắm lá cờ này, tỏ rõ cho thú nhân biết khí thế anh hùng của Mễ Lan đế quốc chúng ta. Trong thời khắc mấu chốt này, vẻ mặt của Hương Loa trở nên kiên nghị phi thường, cả người tỏa ra khí tức uy nghiêm, thánh khiết. Nàng lấy từ trong không gian giới chỉ của mình một lá cờ giao cho Tô Lạp. Tô Lạp run run đón lấy lá cờ, sau đó thân ảnh như thiểm điện leo lên cột cờ, đôi tay thoăn thoắt hạ lá cờ cổ xuống, thay lá cờ Hương Loan mới đưa vào. Trên quốc kỳ có hình hai đại điểu, một đen một hồng ở hai bên một tấm khiên, giữa tấm khiên có một hình chữ thập, nói chung là rất giống hình điêu khắc trên lệnh bài của Hương Loan. Lá cờ phấp phới tung bay dưới ánh mặt trời, hai đại điêu trở nên sống động như thật, khiến nhiệt huyết trong người các đệ tử như sôi trào, chỉ hận không thể lập tức xông vào đám thú nhân chém giết. Bọn họ đương nhiên hiểu được lá cờ đại diện cho cái gì, tuy không phải là quốc kỳ của Mễ Lan đế quốc nhưng là gia huy của hoàng thất, chỉ có huyết thống trực tiếp với hoàng đế mới được quyền sử dụng. Hương Loan dùng nó để thể hiện cho ý chí quyết tâm cùng mọi người ở lại của mình. Hương Loan chuyển ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc, còn không mau chỉ đạo mọi người đi, còn đứng đó nhìn làm gì? Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, có thủy hệ ma pháp sư ở đây không? Một thanh niên bước ra, nhìn qua khoảng 20 tuổi, tướng mạo bình thường, hiển nhiên là đệ tử năm thứ 5 của Mễ Lan học viện. Diệp Âm Trúc hỏi, ngươi có thể tạo ra một khối băng đường kính chừng 10 thước, cao 1 thước không? Cần khoảng thời gian bao lâu mới có thể hoàn thành? Thủy hệ ma pháp sư đắn đo suy nghĩ một lúc rồi đáp, bây giờ trời lạnh, việc ngưng băng tương đối dễ dàng. Chừng một canh giờ ta có thể xong. Diệp Âm Trúc gật đầu, tốt lắm, bây giờ ngươi bắt đầu luôn đi. Ngươi ra phía sau mà làm, nhớ ký phải đảm bảo chính xác kích cỡ, hơn nữa mặt ngoài phải bóng loáng. Cũng nên chú ý một chút, không nên hao phí ma lực quá nhiều, để sức sau này còn chiến đấu. Thủy hệ ma pháp sư không nói thêm gì nữa, ma pháp màu xanh biếc đã bắt đầu ngưng tụ quanh thân thể hắn, xem ra thực lực của hắn đã đạt đến lục cấp trung giai đại ma pháp sư. Kèm theo sự xuất hiện của quang mang xanh biếc, không khí chung quanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Diệp Âm Trúc lại tiếp tục ra lệnh, những ai là không gian ma pháp sư đứng lên trước hết đi. Từ trong đám ma pháp sư có 3 người đi ra, trong đó có cả Thường Hạo. Các ngươi có thể thiết lập một ma pháp trận ngưng tụ không? Hiệu quả càng lớn càng tốt. đồng thời ta cần một ma pháp trận khoác hở âm, các ngươi có làm được không? Một ma pháp sư có vẻ là lớn tuổi nhất trong số ba người nói, nếu cho ta đủ ma tinh hạch hoặc ma hạch của ma thú, ta có thể hoàn thành pháp trận khoác hở âm. Còn về pháp trận ngưng tụ tương đối khó khăn bởi nó rất phức tạp, sợ rằng một thời gian ngắn không thể hoàn thành được, hơn nữa cấp bậc ma pháp của ta không đủ. Hương Loan nói, ma tinh thạch ta có đây, ngươi cầm lấy. Không hổ là công chúa của một quốc gia hùng mạnh nhất trên Long Khi Nổ Tư Đại Lục, từ không gian giới chỉ, nàng đã lấy ra một túi bảo thạch giao cho tên ma pháp sư kia. Gã ma pháp sư mở túi ra nhìn, nhất thời ngây người ra. Bên trong đều là những cực phẩm tinh thạch không gian hệ, cực kỳ tinh khiết, không ngừng tỏa ra những quang mang lóe mắt, nguyên tố ma pháp ba động xung quanh mãnh liệt. Trời ạ, là không ngân thạch, chỉ cần một viên thôi cũng đã đủ hoàn thành khoác hở âm trận và cầm cự trong vòng một tháng rồi. Đôi mắt hắn tràn ngập sự khát khao thèm muốn, dù sao cả đời một không gian ma pháp sư may mắn lắm mới được sở hữu những viên ma tinh thạch như thế này. Tinh thạch mặc dù không thể thay thế cho ma lực của ma pháp sư, nhưng qua tinh thạch có thể thông qua ma pháp dẫn phát, khiến uy lực của ma pháp trở nên lớn hơn. Mà mỗi một viên không ngân thạch tinh khiết thế này trị giá ít nhất cũng khoảng 1.000 kim tệ. Hương Loan mỉm cười nói, tất cả cho ngươi hết đấy, những thứ này ta không dùng đến. Hy vọng có chúng khoác hở âm trận sẽ tăng thêm hiệu quả. Điều đó là hiển nhiên, nhưng sợ dùng vậy là quá lãng phí. Đừng nói nhiều nữa, cứ theo lời ta mà làm. Hương Loan đã hơi bực mình. Gã không gian ma pháp sư vội vã cầm túi không ngân thạch đi bố trí trận pháp. Diệp Âm Trúc nhìn Thường Hạo hỏi, pháp trận ngưng tụ khó vậy sao? Ta không cần ngưng tụ ma pháp nguyên tố, chỉ cần có thể làm cho tinh thần lực ngưng tụ dễ dàng hơn là được. Thường Hạo suy nghĩ một lúc rồi đáp, để ta thử xem. Việc này cần thêm một người am hiểu về lĩnh vực tinh thần lực. Nếu công chúa Điện Hà không đưa túi không ngân thạch ra, ta cũng chỉ nắm chắc 7 phần thôi. Ngươi có khả năng hoàn thành pháp trận ngưng tụ tinh thần lực. Gã không gian hệ ma pháp còn lại khinh thường nói. Thường Hạo liếc mắt nhìn hắn, tại sao lại không thể? Ta đối với không gian hệ rất tâm đắc, chỉ là ma lực không đủ để duy trì pháp trận thôi, cho nên mới phải cần đến không ngân thạch. Hương Loan nói, điều này không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi cố hết sức là được, có như vậy mới tăng thêm cơ hội thành công cho chúng ta. Vừa nói, nàng vừa lấy ra một túi không ngân thạch nữa đưa cho Thường Hạo. Thường Hạo cười hắc hắc, hướng tới Diệp Âm Trúc nháy mắt một cái, lập tức bắt đầu hành động. Đều là người của Đông Long Bát Tông, hắn đã mơ hồ đoán được Diệp Âm Trúc muốn làm gì, chỉ là không nắm rõ cách làm cụ thể mà thôi. Các ma pháp sư cũng rất thông minh, ý nghĩ cực kỳ linh hoạt. Ngoài Thường Hạo ra cũng có một số người lờ mờ đoán được ý định của Diệp Âm Trúc. La Lan nhíu mày hỏi, Âm Trúc, chẳng lẽ ngươi định dùng ma pháp của thần âm hệ các ngươi đối phó với thú nhân? Diệp Âm Trúc nhìn nàng hỏi lại, tại sao không được? La Lan bĩu môi khinh thường, ma pháp của thần âm hệ các ngươi có khả năng công kích sao? Diệp Âm Trúc mỉm cười, ai nói không có lực công kích thì không thể giải quyết được vấn đề. Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, trong tất cả các học hệ ma pháp, cùng cấp bậc như nhau thì học hệ nào có thể có phạm vi ma pháp công kích vượt qua thần âm hệ? La Lan nhất thời không nói ra lời. Ma pháp thần âm hệ, chỉ cần nghe thanh âm là ma pháp đã phát huy hiệu quả. Khoảng cách công kích là xa nhất trong tất cả các học hệ. Hương Loan vỗ vỗ tay, được rồi, các ngươi cứ nghe theo sự chỉ huy của Diệp Âm Trúc đi. Bất quá Âm Trúc, ngươi mới chỉ là hoàng cấp ma pháp sư. Cho dù có thêm sự hỗ trợ của hai ma pháp trận, sợ rằng Diệp Âm Trúc gật đầu thừa nhận, mình ta đương nhiên không thể, còn cần sự trợ giúp của tất cả mọi người ở đây. Khoa Ni Á Thành, một tòa thành nhỏ bé, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng yên bình, nay cũng có giây phút huy hoàng, có thể một lần nghênh đón sự công kích của thú nhân. Cũng từ đây, trong lịch sử vĩnh viễn khắc ghi cái tên Khoa Ni Á Thành, đánh dấu sự ra đời của một nhân vật vĩ đại. Địch Tư đứng ở dưới chân núi, hắn lúc này cực kỳ nóng vội, hận không thể lập tức xông lan san phẳng tòa thành kia. Mất nửa ngày trôi qua, thú nhân mới vất vả tập hợp lại được đại quân. Trận hỏa công đã làm tổn thất không nhỏ cho đám thú nhân. Mẹ kiếp, toàn lũ ăn hại. Như thế nào lại để chết nhiều đến vậy? Còn có thể chiến đấu được nữa sao? Còn xứng đáng với danh hiệu chiến sĩ của thú nhân quốc vĩ đại chăng? Địch Tư phẫn nộ gào rít. Đừng nói đến đám hổ nhân, báo nhân cùng viên nhân. Bây giờ ngay cả đám bỉ mông cử thú cũng im như thóc, không dám ho he câu nào. Ai cũng biết lúc này Địch Tư thật sự phẫn nộ, giờ mà chọc giận hắn nữa hậu quả thế nào khỏi phải nói. Một cái nhấc tay của Hoàng Kim bỉ mông là đảm bảo kẻ đó nát như tương ngay. Bất quá Địch Tư tựa hồ đã quên một chuyện, một quyền của hắn khi nãy khiến đám cuồng bạo bỉ mông lăn lông lốc xuống núi, đã đè chết không ít thú nhân. Số lượng thú nhân thảm tử so với trận hỏa công cũng không ít hơn bao nhiêu. Mặt Kim Tư cũng rất phẫn nộ. Bất quá hắn so với Địch Tư hắn còn tỉnh táo hơn một chút. Lần này ngoài số bỉ mông cử thù, hai người bọn hắn còn đem theo 4 vạn đại quân. Qua trận hỏa công và tai nạn vừa rồi, tổn thất là mùng 1 tháng 4. Hơn nữa đại quân hắn là đã suy giảm ý chí chiến đấu. Ngay bây giờ trên người một số thú nhân ở đây cũng loang lổ vết cháy. Chưa trực tiếp chiến đấu đã gặp phải tình huống thế này, ai mà không tức giận cơ chứ? Đại ca, từ Khoa Ni Á Thành có người đi ra. Mặt Kim Tư lạnh lùng nhắc nhở Địch Tư. Ánh mắt đỏ ngầu của Địch Tư hướng đến Khoa Ni Á Thành nhìn lại. Tường thành bên đó so với thân hình của hắn còn thấp hơn rất nhiều. Cửa thành mở rộng, có những con kiến nhi nhí chui ra, nhìn có vẻ quen quen. Mặt Kim Tư gầm nhẹ một tiếng, là Long Kỵ binh. Xem ra Mễ Lan đế quốc quả là đã sớm chuẩn bị. Kế sách của Ai Mạc Sâm căn bản là lừa người ta mà. Lần sau trở về ta nhất định sẽ hỏi tội hắn. Đối thủ chủ yếu của Bỉ Mông quân đoàn chính là Long Kỵ binh. Nếu Bỉ Mông cử thú là con bài chủ chốt của thú nhân thì loài người cũng có Long Kỵ binh đối chọi lại. Sự xuất hiện của những Long Kỵ binh này đã làm tan vỡ niềm tin dễ dàng san phẳng Khoa Ni Á Thành của hai anh em Địch Tư. Đúng vậy, từ Khoa Ni Á Thành lao ra chính là những Long Kỵ binh. Đi đầu là một thân hình cao lớn mặc khải giáp màu lam, ngồi trên lưng mã kỳ nặc thiết long, tay cầm long thương 7 thước, toàn thân phóng thích khí tức bưu hãn. Đi sau hắn có tổng cộng 560 Long Kỵ binh, lấy mã kỳ nặc thiết long làm trung ương. Hai bên là Ai Lý Khắc Mẫn Long. Điều khiến Địch Tư phẫn nộ nhất chính là đối phương không sử dụng trận thế gì cả, dàn quân trải dọc theo tường thành của Khoa Ni Á Thành. Địch Tư dùng sức bóp chặt tay mình lại, bọn chúng thật sự muốn chết đây. Hắn vừa muốn lao ra thì đã bị Mặt Kim Tư dùng sức nắm bả vai giữ lại. Đại ca, bây giờ không thể công kích. Mặt Kim Tư lạnh lùng nói. Địch Tư giận dữ hết, tại sao? Chẳng lẽ để những tên hỗn đàn của Mễ Lan sỉ nhục chúng ta sao? Ngươi hãy nhìn đội hình của chúng đi. Mặt Kim Tư nói, đại ca, ngươi hãy bình tĩnh một chút. Chẳng lẽ ngươi chưa nhìn ra sao? Đây là cái bẫy của bọn chúng. Chung quanh đây toàn là núi non, vạn nhất có mai phục. Cho dù chúng ta không sợ nhưng cũng khiến đại quân tổn thất nặng nề. Địch Tư hừ lạnh một tiếng, đáng lẽ chúng ta không nên dẫn bọn chúng theo. Có Bỉ Mông chúng ta là được rồi. Đám này đúng là rác rưởi mà. Hãy chờ một chút nữa đi, để các huynh đệ nghỉ ngơi một lúc, ít nhất cũng có thể hồi phục lại nội lực. Đại ca, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được trong tòa thành kia có ma pháp ba động cực mạnh sao? Trước khi bọn ta lên đỉnh núi, ta đã cảm giác được khí tức đáng ghét của Ngân Long. Đồng tử của Địch Tư trở nên co rút lại một chút. Hắn không sợ loài người, không sợ Long Kỵ binh. Nhưng cho dù có là Hoàng Kim Bỉ Mông hắn cũng rất ngại phải đối phó với cự long đích thực. Cự long so với Bỉ Mông cự thú có ưu thế ở điểm có thể phi hành, nhất là ma pháp long. Chỉ cần nó bay cao lên rồi dùng ma pháp phóng xuống, Hoàng Kim Bỉ Mông cũng không có biện pháp đối phó. Cho dù là Bỉ Mông cường hãn nhất cũng không muốn trở thành mục tiêu luyện tập ma pháp của ma pháp long. Áo Lợi Duy Lạp giơ cao long thương trên tay. Tất cả Long Kỵ binh đồng thời dừng lại, các địa long đồng thanh giống gào ra y. Trong lòng hắn cảm thấy rất vui vẻ, xem ra hỏa công của Diệp Âm Trúc đã có hiệu quả rất lớn, chẳng những khiến đám thú nhân tổn hao lực lượng mà còn khiến sĩ khí của bọn chúng tiêu tan. Đáng tiếc bây giờ nhân lực trong tay mình không đủ, nếu không đã có thể xông lên tấn công, ít ra cũng tiêu diệt được phân nửa đám bỉ mông cử thù. Oanh! Dưới sự chỉ huy của áo lọi Duy Lạp, tất cả các long kỵ binh cho tòa kỵ tiến lên từng bước một, động tác cực kỳ đều đặn, khiến cho mặt đất rung động mãnh liệt. Mễ Lan đế quốc là một trong hai quốc gia lấy long kỵ binh làm lực lượng chủ chốt. Có thể nói mỗi long kỵ binh cùng tòa kỵ được võ trang đến tận răng. Người có khải giáp, địa long có trọng giáp, tất cả đều được chế tạo từ tinh thiết, bảo vệ toàn thân, bao gồm cả phần đầu. Ai Lý Khắc Mẫn Long trên người chỉ dùng khinh khải, áo giáp nhẹ, tuy lực phòng ngự có yếu hơn một chút nhưng khiến cho hành động của chúng không bị gò bó, có thể phát huy ưu điểm tốc độ đến tối đa. Mỗi một gã long kỵ binh thực lực đều đạt tới tranh cấp cao giai là ít nhất, được quốc gia phong đấu hàm kỵ sĩ, có thể coi là một dạng tiểu quý tộc, trong tay là long thương dài 5 thước hoặc 7 thước. Mã Kỳ Nặc Thiết Long kỵ sĩ dùng long thương 7 thước, Ai Lý Khắc Mẫn Long kỵ sĩ dùng long thương 5 thước. Một khi đã áp sát đội hình đối phương, chỉ có thể dùng từ không thể chống đỡ để hình dung. Giới quân sự trên đại lục từng có câu, có 500 long kỵ binh là đủ tiêu diệt một quân đoàn. Qua đó có thể thấy được thực lực của đệ nhất binh chủng trên đại lục đến đâu. Đương nhiên nếu đối đầu với thú nhân, loại như hổ nhân, viên nhân, báo nhân có thể dễ dàng tiêu diệt. Nhưng với bỉ mông cử thú thực lực cao hơn gấp mấy lần, việc đối đầu quả thực vô cùng nan giải. Bỉ mông cử thú, 10 có thể tiêu diệt một quân đoàn, hơn trăm chắc là vô địch trên đại lục. Câu nói ấy có vẻ hơi khoa trương nhưng phần nào chứng minh sự cường đại của bỉ mông cử thú. Áo lợi Duy Lạp cũng không tiến thêm lên nữa, ngồi trên lưng Mã Kỳ Nặc Thiết Long, lạnh lùng quan sát đối thủ. Lúc này thú nhân cũng bắt đầu từ trên đỉnh núi chậm chạp kéo xuống, bộ dáng chỉ có thể dùng hai từ, thê thảm để miêu tả, ngoại trừ quân đoàn bỉ mông vẫn còn nguyên vẹn như trước. Ba chủng loại thú nhân còn lại đều mất đi ý chí chiến đấu, hắn bây giờ chỉ có thể cầu khấn cho kế hoạch của Diệp Âm Trúc thành công, đồng thời cầu cho thú nhân kéo dài thời gian chuẩn bị càng lâu càng tốt. Lần đầu tiên áo lợi Duy Lạp phát hiện bản thân có tâm trạng khẩn trương đến mức này. Sau này khi trở thành một danh tướng của Mễ Lan đế quốc, trận đánh để đời của hắn chính là tại Khoa Ni Á Thành. Khi áo lợi Duy Lạp quan sát đối thủ, đám thú nhân cũng thầm đánh giá đội quân Long Kỵ binh trước mắt, thầm nghĩ một nhúng quân thế này sao lại ra trực diện nghênh chiến với bọn họ, có mưu kế gì chăng? Hơn nữa sự có mặt của ma pháp sư tại Khoa Ni Á Thành khiến bọn họ cảm thấy bất an.